chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 288, tiền lẻ quá nhiều, không ngại lấy ra xài một chút. Góc truyện audio.com, thiết kế sợi dây chuyền của cô cũng không tồi. Thẩm Tranh nhìn sợi dây chuyền mặc cho ai nhìn cũng khó có thể bỏ qua trên cổ Mạc Khuynh. Tâm, khách sáo đáp lại, Diệp Tử ngồi ở đối diện mấy người, lặng lặng nhìn bọn họ, giống như mình là một người ngoài cuộc. Tần Cận nghiêng nghiêng mặt có chút hứng thú thưởng thức bối rối nhỏ của cô, đợi cho Thẩm Tranh và Mạc Khuynh Tâm nói chuyện xong, mới một phát nắm bờ vai của cô. Mặt của anh dựa vào rất gần cô, chỉ có khoảng cách một ngón tay, hai người thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Diệp Tử nhìn Tần Cận sững sờ một chút, sau khi phản ứng lại liền bản năng muốn thoát đi. Nhưng Tần Cận cũng không cho cô cơ hội này, mà là kiên quyết giữ chặt cô, giới thiệu với Mạc Khuynh Tâm. Diệp Tử, bạn gái nhỏ của tôi. Lúc anh nói lời này rất tự nhiên, thần thái và giọng điệu có chút phóng đãng không kiềm chế được, nhưng mà không giống như đang nói đùa. Diệp Tử nghe được anh giới thiệu mình như vậy, cả người liền ngu muội, khẽ mỉm cười không biết nên nói gì. Ừ, xứng lứa vừa đôi. Thẩm Tranh hờ hững quan sát hai người dính sát một chỗ, phát ra đánh giá. Nghe cô nói như vậy, Diệp Tử liền có chút sốt ruột. Không phải, mỹ nhân, em không có tốt chuẩn bị hôm nay đi về nhà với tôi đúng không? Không, sao, ngày nào đó có thể sửa. Tần Cận cười đến tác phong không đúng đắn, anh là cố ý hiểu sai. Tôi là nói, ý em muốn nói thật ra hôm nay đi nhà tôi cũng được. Tần Cận cố ý trêu chọc cô, Diệp Tử nói không lại anh, đành phải phẫn nộ mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Không nói chuyện với anh, chợt có chút nóng nảy, anh thích. Lúc này Tần Cận mới thu hồi tâm tư khiêu khích cô, ngửa người dựa vào trên ghế sofa. Tình huống đại khái chính là như vậy, sau này tiếp xúc nhiều một chút liền quen thuộc thôi. Hơn nữa Mạc tiểu thư đã vào ở 19, thành của hoàng đế, muốn quen biết ai chẳng qua chỉ là chuyện một câu. Nói mà thôi, Mạc Khuynh Tâm nhẹ nhàng chơi đùa tóc bên tai một chút, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều hiển thị rõ sự cao quý và yêu nhã. Tóc dài quăn màu nâu, hiện ra mềm mại sáng bóng, vừa nhìn đã biết là từng xử lý tỉ mỉ qua. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi này, tiền giấy có thể không sánh bằng quan hệ, sau này vẫn còn phải làm phiền Tần nhị thiếu và thi thiếu. Chiếu cố nhiều hơn, muốn uống rượu đỏ thượng đẳng, cứ tới chỗ tôi lấy. Tiền lẻ quá nhiều, tôi không ngại lấy ra xài một chút. Rượu đỏ thượng đẳng là giá cả gì, Tần Cận chính là rất rõ ràng. Tiền lẻ này của cô cũng không ít, Mạc Khuynh Tâm đang muốn há miệng, đột nhiên có người đã đi. Tới, hỏi Tần Cận có muốn thêm rượu không, nếu không thêm rượu thì kết. Tần Cận nhìn xuống thời gian, không còn sớm, không cần thêm đâu. Dạ, nhị thiếu, Mạc Khuynh Tâm đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ hàng hiệu có chút tiếc nuối. Xem ra, lần sau tôi phải đến sớm một chút rồi. Nhìn thấy Thi Vực và Thẩm Tranh đứng dậy muốn đi, cô ta cũng đứng dậy theo. Thời gian đã không còn sớm, tôi cũng nên đi. Tần Cận vốn là muốn lúc buổi tiệc kết thúc nhảy với Diệp Tử một điệu, nhưng tình huống bây giờ không như vậy, bỏ rơi mọi người thì giống như có chút không tốt lắm. Vừa mới uống rượu, có cần tìm tài xế đưa các người trở về không? Anh ta đứng dậy, móc một gói thuốc lá ra ném cho Thi Vực. Thẩm Tranh nghiêng đầu qua một bên, bộ dạng như vậy, giống như là cảm thấy tối nay Thi Vực hút thuốc có chút nhiều, có chút không vui. Góc truyện audio.com, nhìn thấy cử động của cô, Thi Vực giơ tay lên ném hộp thuốc lá kia cho Tần Cận. Một chút rượu mà thôi, không ai dám tra. Tần Cận mắt điếc tai ngơ, chẳng muốn nói thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía Mạc Khuynh Tâm. Mạc tiểu thư khi nào tài xế tới đón không? Cách chương.